chấp trưởng thần quyền, chương 692 đến 1, trừ phi hắn bị ép buộc thưởng. gocchuyenaudio.com, nói một hơi tới đây, Trương Ngọc Thiến dừng lại trong chốc lát, sửa sang lại lời nói, sau đó mới nói tiếp. Trước mắt Dương Đằng Phi vẫn không cách nào bước ra khỏi thành phố Cù Hằng, trở về bên cạnh chủ nhân, chủ yếu vẫn ở lại thành phố Cù Hằng tiếp tục quan sát năng lực làm việc của vợ chồng Hoàng Thương Tùng và chịu trách nhiệm cung ứng âm linh thảo cắt miếng, quá trình này ước chừng cần một tuần lễ. Ngoài ra, phía bên chủ mẫu Lâm Mạn Ni ngày hôm qua đã chính thức bắt đầu xây dựng con đường quốc lộ cuối cùng của huyện tự trị Tử Vân, dự tính trong vòng 20 ngày có thể làm xong toàn diện, hoàn thành tất cả kế hoạch hành thiện của quỹ từ thiện ở huyện tự trị Tử Vân Miêu. 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, người phát ngôn của Bộ Công an Chính phủ Trung Quốc đã mở một buổi công bố tin tức tuyên bố Trịnh Gia phạm tội đánh cắp cơ mật quốc gia, hiện tại toàn tộc đã lẩn trốn, trước mắt đã phát lệnh truy nã, trong phạm vi toàn cầu truy nã 7 thành viên trực hệ cùng thê tử con gái của Trịnh Gia bao gồm Trịnh Trường Vân, Trịnh Bang Huy, trong đó số tiền treo giải thưởng của Trịnh Bang Huy cao gần 500 vạn nhân dân tệ. Đồng thời, người phát ngôn của Bộ Công an còn tuyên bố niêm phong tất cả sản nghiệp của Trịnh Gia ở trong nước, trong vòng 2 ngày tiến hành đấu giá nửa công khai, xí nghiệp tham gia buổi đấu giá hơn 36 cái. 9 giờ 30 phút sáng hôm nay, Phòng Công an tỉnh Chiết Giang mở một buổi thông báo tin tức trình bày cặn kẽ đủ loại tội ác của Trịnh Gia, đem hành động đấu giá sản nghiệp Trịnh Gia thành quang minh hóa, chính nghĩa hóa, công khai hóa. 4 giờ chiều hôm qua, thần sử nhập thân vào thể xác chính nhân Thiên Hoàng Nhật Bản truyền tin tức về, danh sách thành viên nội các mới của Nhật Bản đã được định ra, trong đó thủ tướng nội các do một tên thần sử nhập vào, còn lại đa số đại thần nội các cũng là quan viên phe phái Thân Hoa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần tổng tuyển cử này người thắng trận chính là quan viên trong nhóm điều động này. Một hơi lưu loát nói nhiều như vậy, cho đến lúc này, Trương Ngọc Thiến mới dừng lại, vẻ mặt có chút cổ quái nói. Hơn 10 giờ hôm qua, trưởng môn nhân Koichi Yamaguchi của tài phiệt Yamaguchi Nhật Bản bái kiến chính nhân Thiên Hoàng, trong đó có nhiều lần nhắc tới chủ nhân. Nhắc tới ta, đang vừa ăn vừa lắng nghe chuyện xảy ra 2 ngày qua từ miệng Trương Ngọc Thiến, Diệp Dương Thành không khỏi ngây ra một lúc, sau đó hỏi. Hắn nhắc tới ta làm gì? Hắn nói, Trương Ngọc Thiến khẽ cúi đầu, nói. Hắn có thể khẳng định chủ nhân chính là người ngân giáp thần bí. Cái gì? Diệp Dương Thành nhất thời như bị giẫm vào đuôi nhảy lên, sắc mặt có chút khiếp sợ. Làm sao hắn lại biết? Đợi một chút, sau khi có chút khiếp sợ hỏi một câu, Diệp Dương Thành phục hồi tinh thần, giơ tay lên chọc chọc vào lồng ngực của mình, hỏi Trương Ngọc Thiến. Ngươi là trưởng môn nhân Koichi Yamaguchi của tài phiệt Yamaguchi, tìm chính nhân Thiên Hoàng bị thần sử nhập thân, sau đó nói với thần sử kia, Diệp Dương Thành của huyện Ôn Lạc Trung Quốc chính là người ngân giáp cực kỳ thần bí. Đúng vậy, chủ nhân. Trương Ngọc Thiến khẽ cúi người, gật đầu đáp, Koichi Yamaguchi chỉ mặt gọi tên, thậm chí còn mang theo hình của chủ nhân, trực tiếp nói chủ nhân chính là người ngân giáp. Quái, được Trương Ngọc Thiến trả lời khẳng định Diệp Dương Thành. gocchuyenaudio.com, cũng biết không phải mình nghe nhầm, mà là xác thực, Koichi Yamaguchi tìm chính nhân Thiên Hoàng cung cấp hình của hắn, nói chuẩn xác Diệp Dương Thành hắn chính là người ngân giáp. Sau khi xác định điểm này, Diệp Dương Thành cũng khó tránh khỏi nhíu mày, nói. Thân phận của ta chỉ giới hạn cho mấy người biết, mấy người này cũng sẽ không tiết lộ thân phận thật sự của ta ra ngoài, Koichi Yamaguchi ở tận Nhật Bản, làm thế nào lại biết ta chính là người ngân giáp? Tình hình cụ thể người hầu cũng không biết rõ. Trương Ngọc Thiến nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp, nhưng khi Koichi Yamaguchi tìm đến chính nhân Thiên Hoàng, sắc mặt chấn định hơn nữa tự tin, nhìn từ cử động của hắn, sợ rằng không chỉ là suy đoán, mà là hắn quả thật đã khẳng định thân phận của chủ nhân, chẳng qua người hầu cũng không rõ Koichi Yamaguchi thông qua cách nào để hiểu rõ những chuyện này. Bất kể hắn thông qua cách nào, cũng không thể lưu lại người này. Diệp Dương Thành nheo mắt, trong đôi mắt không che giấu phát ra một đạo sát ý ác liệt, lạnh lùng hỏi. Khi hắn tìm thần sử kia nói chuyện còn nói chuyện gì khác không? Thần sử kia hồi báo, lúc ấy hắn cũng bị lời nói của Koichi Yamaguchi hù dọa, lại không có cách nào liên lạc với chủ nhân, cho nên đã tạm thời trấn an Koichi Yamaguchi, hẹn 8 giờ tối hôm nay sẽ cùng Koichi Yamaguchi tiến hành xâm nhập tham thảo về chủ nhân. Trương Ngọc Thiến nhỏ giọng nói. Trước mắt Koichi Yamaguchi đang nghỉ ngơi tại một khách sạn 5 sao ở Jinja, từ hôm qua đã có một tên thần sử bám sát hắn, nhưng đến hiện tại cũng không có biện pháp xác định hắn thông qua cách nào đạt được tin tức. 8 giờ tối nay, nghe thấy lời nói của Trương Ngọc Thiến, Diệp Dương Thành giơ tay lên nhẹ nhàng xoa nắn cằm, như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Người báo cho tên thần sử kia, nói khuya hôm nay ta sẽ tới Thiên Hoàng Cung, kêu hắn chuẩn bị trước tư liệu lai lịch của Koichi Yamaguchi, ngoài ra. Trầm ngâm trong chốc lát, Diệp Dương Thành lại hỏi, tài phiệt Yamaguchi có lai lịch thế nào? Tài phiệt Yamaguchi là tài phiệt xếp hạng thứ tư trong thập đại tài phiệt Nhật Bản, nhưng đồng thời cũng là tài phiệt có tư sản nước ngoài lớn nhất trong thập đại tài phiệt Nhật Bản. Trương Ngọc Thiến nhỏ giọng giải thích với Diệp Dương Thành, ở Nhật Bản, tài phiệt Yamaguchi khống chế thế lực ngầm lớn nhất Nhật Bản. Trong lòng Diệp Dương Thành vừa động, bật thốt nói, Yamaguchi Gumi, không phải, nhưng nằm ngoài dự liệu của Diệp Dương Thành là Trương Ngọc Thiến lại lắc đầu hủy bỏ suy đoán của Diệp Dương Thành, còn tiện đà gật đầu nói. Nói đúng ra, Yamaguchi Gumi chẳng qua là một bộ phận tạo thành trong thế lực ngầm do tài phiệt Yamaguchi khống chế, chiếm cứ tỷ lệ không quá lớn. Lần này Diệp Dương Thành cũng không lên tiếng nữa, kiên nhẫn chờ đợi Trương Ngọc Thiến giải thích. Trong thế lực ngầm do tài phiệt Yamaguchi khống chế, Yamaguchi Gumi chỉ là bộ phận tạo thành sơ cấp nhất. Yamaguchi Gumi đi lên, cũng chính là chọn lựa ra những thành viên tinh anh từ trong các đại hắc bang Nhật Bản tạo thành, gọi tên là Thiên Đao Đường, hàm nghĩa mỗi thành viên trong khi huấn luyện phải chịu trăm ngàn vết đao. Trước mắt thành viên chính thức của Thiên Đao Đường chỉ có 103 người, nhưng 103 người này đã trải qua huấn luyện tàn khốc và khảo hạch vô tình, là tinh anh trong hơn 10 vạn thành viên hắc bang. 103 thành viên tinh nhuệ này tinh thông, gocchuyenaudio.com, mấy chục loại thủ đoạn sát nhân như thái quyền, đao thuật, thương thuật, ám sát thuật, đường chủ của Thiên Đao Đường từng khoe khoang khoác lác cho dù là đội đột kích hải báo của Mỹ gặp gỡ Thiên Đao Đường, chỉ cần 10 người của Thiên Đao Đường là có thể dễ dàng đánh tan 100 thành viên tinh anh của đội đột kích hải báo. Cách chương.